Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3882, trên tảng ám băng các cường giả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Táng Long Nguyên đệ cửu vực phía dưới, liên tiếp lấy hỗn độn hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch dính sát ám băng hành động, không dám thoát ly ám băng quá xa, để phòng vạn nhất tiến vào không có ám băng khu vực ngộ nhập hư không bên trong, mất phương hướng. Tiến lên một khoảng cách Lâm Bạch liền sẽ ở trong lòng âm thầm cảm ứng một phen lưu tại đệ cửu vực nội vô cấu phi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may vô cấu phi kiếm còn có thể cảm ứng được Lâm Bạch trong lòng cũng đã có lực lượng, chỉ ít vùng này bên trong không cách nào ngăn cách phi kiếm cảm ứng, nếu là Lâm Bạch mật thất phương hướng, cũng có thể nương tựa theo yếu ớt cảm ứng tìm tới đường trở về. Trước đó Lâm Bạch liền ở trong tối băng bên trên phát hiện mặt khác người tu hành lưu lại ấn ký, đánh giá ra nơi đây không vẻn vẹn chỉ có Lâm Bạch một người tồn tại, cũng có những người khác tiến vào nơi đây tầm bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, một đôi như ngọc thạch đen đồng tử càn quét người bốn phía. Bỗng nhiên, phi nhanh bên trong Lâm Bạch đột nhiên dừng lại, tầm mắt giống như đao kiếm đồng dạng nhìn qua phía trước trong bóng tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, Lâm Bạch, con quạ kinh ngạc hỏi, vừa dứt lời, hắn liền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước có một khối to lớn ám băng, tản ra nồng đậm âm tà chi khí. Tại trong khu vực này gặp phải ám băng, đều không tính là cái gì hiếm lạ đồ chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Lâm Bạch cùng con quạ đều cảm ứng được tại cái kia ám băng phía trên, có một đạo như có như không sinh mệnh khí tức. Đạo này sinh mệnh khí tức rất yếu ớt tựa hồ hấp hối, lâm vào một loại sắp chết trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người, Lâm Bạch nhoáng một cái, giấu kín thân hình, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn về phía cái kia một khối ám băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lâm Bạch phán đoán, có thể có bản lĩnh xâm nhập Táng Long Nguyên, hơn nữa còn không kinh động quỷ tu tiến vào nơi đây khu vực người tu hành, tất nhiên tu vi đều tại bát kiếp đạo cảnh trở lên, không chừng còn là một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Là yêu tộc, bị thương rất nghiêm trọng, đã không có sức chống cự âm tà chi khí xâm lấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Con quạ thấp giọng nói ra, hắn đã nhìn ra ám băng bên trên người tu hành, chính là một vị thân chịu trọng thương yêu tộc. Qua, Lâm Bạch hạ quyết tâm, chậm rãi tới gần ám băng, bàn chân rơi xuống đất âm tà chi khí giống như gai sắc đồng dạng chui vào Lâm Bạch thể nội, đánh thẳng vào Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân, lệnh Lâm Bạch trong nháy mắt này tựa hồ muốn ngưng kết một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám băng bên trên, một cái toàn thân cứng ngắc thân ảnh ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm âm tà chi khí. Hắn tựa hồ đã cùng nơi đây tương dung, không phân ta ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Lâm Bạch dần dần đến gần, cái này mới nhìn rõ ràng người này diện mạo. Người này là một vị người mặc hắc bào nam tử trung niên, tán loạn áo choàng sợi tóc đã bị băng xương ngưng kết, toàn thân cứng ngắc nhục thân đã bị âm tà chi khí ăn mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khoanh chân ngồi ở trong tối băng bên trên, hai tay ôm mười, giống như đang cực lực vận chuyển lực lượng chống cự âm tà chi khí. Nhưng nơi đây âm tà chi khí quá mạnh ăn mòn tính mạng của hắn, dần dần nhường hắn tiến vào sắp chết trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà A, nguyên lai là vạn ác thành Khâu Ly Thiên A, cái lão quái vật này tại sao lại ở chỗ này? Con quả nhận ra vị cường giả này lai lịch, kinh ngạc mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khâu Ly Thiên, trong vạn ác thành yêu tộc người tu hành, bản thể chính là một đầu giao long, tu vi cực kỳ cường hãn, tại mấy trăm năm trước chính là trong thiên thần mộ quát tháo phong vân nhân vật, thậm chí kẻ này còn cùng Lăng Tiêu Thành khai chiến, suýt nữa đem Lăng Tiêu Thành bình định. Làm Lâm Bạch từ con quả trong miệng biết được, Khâu Ly Thiên, cái tên này thời điểm cũng nhớ tới chính mình ở trong thiên thần mộ nghe qua một chút truyền thuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khâu Ly Thiên, vốn là một đầu mãng xà tu luyện thành tinh, bằng vào chính mình hậu thiên cố gắng, vượt qua lôi kiếp, hóa thân thành giao tại mấy trăm năm trước trong thiên thần mộ, náo ra một đoạn phi phàm uy danh, nhưng chẳng biết tại sao, cái này mấy trăm năm thời gian, vị cường giả này ly kỳ chết cười ở trong vạn ác thành. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch ở dưới táng long nguyên này, lại tìm được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khâu Ly Thiên tại mấy trăm năm trước cũng đã đạt tới cửu kiếp đạo cảnh tu vi, mà lại thời điểm đó hắn còn tại tráng niên thời gian, thọ nguyên rất nhiều, tất cả mọi người cảm thấy hắn sau này sẽ xưng bá thiên thần mộ, lại không nghĩ tới ngay tại hắn danh tiếng đang thịnh chi lúc lại ly kỳ biến mất. Lâm Bạch còn có người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Làm Lâm Bạch đang định kiểm tra một chút Khâu Ly Thiên phải chăng khi còn sống, bỗng nhiên con quả tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra. Lâm Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước trong không gian, vô số ám băng bên trên, đều khoanh chân ngồi lấy người khác nhau bóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái lập trong bóng đêm, bị âm tà chi khí đông kết thân thể tiến vào sắp chết trạng thái. Lâm Bạch bước ra một bước xuất hiện tại một khối khác ám băng bên trên, trông thấy nơi đây khoanh chân ngồi lấy một thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, dáng người linh lung, mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là một cái tiểu nữ hài một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên Kiều, con quả thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chấn động trong lòng, trợn mắt hốc mồm quát. Nàng chính là Diệp Thiên Kiều. Diệp Thiên Kiều, cái tên này Lâm Bạch lần đầu tiên nghe lúc nói, vẫn là tại Thiên Trì Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại mấy ngàn năm đi Thiên Trì Thành xem như nhân tộc cường thịnh tứ đại chủ thành một trong thành ngũ đại gia tộc hùng cực các nơi là vua thu hoạch tài nguyên. Đúng lúc gặp khi đó, một nữ tử lôi cuốn lấy vô địch chi tư quật khởi, dẫn đầu gia tộc mình quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử này liền gọi Diệp Thiên Kiều, gia tộc này chính là nàng chỗ tồn tại Diệp gia. Diệp gia bất quá là trong Thiên Trì Thành một cái nhỏ yếu gia tộc, lại bởi vì tại Diệp Thiên Kiều dẫn đầu dưới, ngắn ngủi mấy trăm năm trở thành trong Thiên Trì Thành thứ 6 đại gia tộc, trong lúc nhất thời chấn động thiên thần mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đương đại Diệp gia gia chủ tên của Diệp Thiên Kiều cũng giống như lôi đình vang vọng thiên thần mộ. Về sau Diệp Thiên Kiều biến mất về sau, Diệp gia bắt đầu đi xuống dốc thẳng đến hơn 10 năm trước vô biên ác địa cùng đại tuyết sơn yêu tộc liên thủ vây công Thiên Trì Thành, Diệp gia hủy diệt không ai sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngăn chặn trong lòng chấn kinh, tiếp tục đi về phía trước, đạp vào một khối khác ám băng, khối này ám băng bên trên đồng thời không bóng người, ngược lại là ở trong tối băng chi bên trong, đông kết lấy một đoàn quỷ vụ. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Bạch bản thân nhìn thấy quỷ tu quỷ vụ, đại đa số đều là lấy màu đen làm chủ, có thể cái này một mảnh quỷ vụ lại là lấy màu tím làm chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử đế, con quả thốt ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử đế, vạn năm trước thanh khư bên trong đệ nhất vô nhị đế tôn. Gocchuyenaudio.com. Năm đó Tử Đế tung hoành thiên thần mộ thời điểm, bây giờ Thanh Khư bên trong tam đại quỷ đế đều vẫn là tiểu tùy tùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khó mà bảo trì thong dong bình tĩnh, đứng ở trong tối băng bên trên, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn một cái, phía trước lít nha lít nhít trên tảng ám băng, đều có bóng người lưu động, hoặc là đứng đấy, hoặc là đang nằm, hoặc là ngồi lấy, hoặc là bị đông cứng lấy. Mà những người này, tên của bọn hắn, mỗi một cái lấy ra đều có thể chấn động thiên thần mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận là vạn ác thành lão Giao Long Khâu Ly Thiên, vẫn là thiên trì thành Diệp gia Khai Sơn lão tổ Diệp Thiên Kiều, cũng hoặc là tung hoành Thanh Khư quỷ đế Chi Vương Tử Đế. Những người này danh tự, đã từng ở trong thiên thần mộ đều như sấm bên tai. Bọn hắn đều đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, nhìn xem cái này một mảnh trên tảng ám băng bóng người, thấp giọng nói ra. Không, bọn hắn không chết. Lâm Bạch lắc đầu nói. Bọn hắn chẳng qua là dùng bí pháp đem chính mình phong ấn tiến nhập một cái sắp chết trạng thái, nhưng trong lòng thì còn có một hơi thở còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu? Con quạ nhíu mày không hiểu. Lâm Bạch cười nói, vậy chúng ta tại sao phải tới đây đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta là đến tìm Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng nha. Con quạ bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Lâm Bạch, ý của ngươi là, bọn hắn cũng là đến tìm kiếm Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.